Mật mã Tây Tạng phần 90 của nhà văn Hà Mã. Sau khi Nhạc Dương vào trong hang, vẫn không ngừng giật giật dây thừng, yêu cầu đòi thả dây dài thêm nữa. Không ngờ thả một mạch hết cả cuộn dây, Nhạc Dương mới ở bên trong giật dây ra hiệu muốn trở lại. Trác Mộc Quyền Ba kéo Nhạc Dương ra bên ngoài, chỉ nghe anh chàng lắc đầu nói: "Không được, bên trong còn sâu hơn khoảng cách của chúng ta có thể thăm dò nữa. Cả hang động này chết xuống dưới, nhưng gốc nghiêng rất nhỏ, không biết là còn sâu bao nhiêu. Ngoài ra bên trong có lối rẽ, chúng ta cần có ống huỳnh quang để mà đánh dấu đường. Tôi sẽ truyền số liệu lên trên đó. Pháp sư A-La, ngài xem máy tính phân tích thế nào?" Pháp sư A-La đáp: "Vẫn đang xử lý, hai người lên nghỉ ngơi một chút đi." Trương Lập nói: "Tôi cũng lên trên này rồi, cậu ở trong đó có thấy gì không vậy?" Nhạc Dương đáp: "Bên trong có rất nhiều đá vụn lèn chặt, dường như do sức người chặn lại vậy." Trong một cường ba lẩm bẩm: "Cánh cửa sinh mệnh khép lại, cánh cửa địa ngục sẽ mở ra." "Còn ở đó không?" Giọng của Pháp sư A-La hơi run run. Trương Lập dường như cũng nhìn thấy gì đó, khẽ a lên một tiếng: "Vẫn còn." Trong một cường ba và Nhạc Dương đều đã dựa sát người vào vách đá. Pháp sư A-La nói: "Mặc dù số liệu Nhạc Dương gửi về không được rõ lắm, nhưng mà địa hình cơ bản có rồi, máy tính đã xử lý vẽ lại. Nếu như chuẩn xác thì ở chỗ Nhạc Dương rẽ lần cuối cùng vẫn còn một đường hầm dài chừng 200 mét nữa. Toàn bộ thông đạo này hơi dốc nghiêng xuống dưới, độ dốc chưa đến một độ." Nhạc Dương kinh ngạc kêu lên: "Ơi, không phải chứ, còn những 200 mét nữa cơ à?" Trương Lập nói: "Đúng đấy, hơn nữa hình ảnh tạo thành từ sóng âm còn cho thấy đoạn thông đạo ấy thẳng tăm tắp, như là có dấu vết đục đẽo của con người vậy." Pháp sư A-La nói: "Phân tích dựa trên hình ảnh gửi về có thể thấy trước đây thông đạo này đã bị bít kín. Khi niêm phong, người ta dùng kỹ xảo đặc biệt nào đó, giống như là trò xây tháp gỗ vậy. Chỉ cần rút đi khối gỗ ở tầng dưới cùng, các khối gỗ ở những tầng trên tự động sụp đổ. Hoặc cũng có thể họ đã lợi dụng lực xung kích của bản thân dòng chảy. Tóm lại, chúng ta không biết cổ nhân đã dùng cách thức gì, cũng không đoán ra được. Nhưng mà kết quả cuối cùng là hình thành nên con đường hầm mà chúng ta đang thấy ở đây. Vấn đề là sau 200 mét thông đạo dưới đáy nước này, vẫn chưa đến điểm cuối. Hình ảnh sóng âm gửi về cho thấy đến đó thể tích thông đạo lớn hẳn lên. Cũng có nghĩa là sau đấy có không gian lớn hơn nữa. Có điều vì chỉ có thể phát sóng âm trong hang động nên chúng ta thăm dò được phạm vi rất nhỏ thôi. Trong một cường ba tiếp lời: "Cũng có nghĩa là phía sau thông đạo rất có khả năng chính là dòng sông ngầm có thể đi thuyền được." Pháp sư A-La nói: "Chỉ là có khả năng thôi, nhưng máy đo khoảng cách bằng tia laser chưa có tín hiệu gửi về, nên chúng ta vẫn chưa biết bên dưới còn sâu bao nhiêu nữa." Trang một cường ba hấp tấp nói: "Vậy tôi và Nhạc Dương sẽ đi xem sao?" Pháp sư A-La nói: "Chúng ta chỉ còn một cuộn dây thừng cuối cùng nữa thôi, khoảng cách không đủ. Nước chảy xiết thế này, các cậu vào rồi không có thể ra được đâu. Nếu ở cuối thông đạo này không phải hệ thống sông ngầm, hai cậu sẽ ngạt thở vì thiếu dưỡng khí đó." Trương Lập nói: "Hay là Cường Bá thiếu gia và Nhạc Dương trở lại đây trước, chúng ta thương lượng rồi tính sao?" "Không cần đâu." Trang Mặt Cường Bá nói: "Nếu người điên đó thực sự ra bên ngoài theo lối này, trong kia nhất định là có không gian để sinh tồn. Hơn nữa cũng nhất định có cách ra được bên ngoài thôi." Nhạc Dương cũng nêu ý kiến: "Chúng ta có thể rút thêm một đoạn dây thừng cố định trên vách đá nữa. Hai người mang theo dây thừng dài nghìn mét, một chút khoảng cách này chưa làm khó chúng ta được đâu. Sao à, Pháp sư?" "Nếu có sinh vật gì khác thì sao?" Pháp sư A-La hỏi. Nhạc Dương đáp: "Dù có sinh vật gì khác, nếu thể hình đủ để gây uy hiếp đối với chúng tôi, nó không thể chui vào được cái hang này đâu. Còn nếu thể hình nhỏ hơn, với tốc độ dòng chảy như ở đây, nó cũng khó lòng mà bơi ngược dòng được lắm." Pháp sư A-La ngập ngừng. "Chuyện này..." Trương Lập nói: "Hơi nguy hiểm đấy. Lặn trong hang động tôi có nghe rồi, nhưng chỉ là lặn trong các hang động có nước lặn hoặc là dòng chảy chậm thôi. Còn lặn trong hang động có dòng nước xiết thì dường như chưa có người nào dám liều mạng cả đâu. Tầm nhìn trong các hang động ngầm dưới nước may ra được 100 mét là cùng. Chẳng may không nắm chắc dây thừng, chẳng biết sẽ bị cuốn trôi đi đến tận chỗ nào nữa. Sao mà cậu ra được chứ? Nhạc Dương nói, không cần lo lắng, tôi đã đích thân trải nghiệm ở trong ấy rồi. Sau khi rẽ qua chỗ ngoặt thứ ba, dòng chảy đã không còn mạnh như ở ngoài cửa hang nữa. Vậy là chúng tôi sẽ cố định chặt dây thừng vào kẽ đá. Tôi có thể đảm bảo được an toàn. Cường Ba thiếu gia, anh thấy sao? Trác Mộc Cường Ba nhớ lại tình cảnh lúc bọn gã ở địa ngục của lửa và nước trong địa cung Maya. Tuy nhiên tình hình có đôi chút khác biệt. Lúc đó bọn gã trang bị không đầy đủ. Còn lần này bọn gã đã có kinh nghiệm hơn trước rất nhiều. Cuối cùng gã cũng gật đầu nói, ít nhất cần 3 người. Một người canh chừng ở cửa hang, 2 người vào trong, có gì còn tiếp ứng cho nhau được. Nhạc Dương lập tức nói, Trương Lập, gỡ dây thừng trên vách đá ra, tôi và Cường Ba thiếu gia ở dưới này đợi anh. Trong lúc chờ đợi, Trác Mộc Cường Ba hỏi, Nhạc Dương, cậu đã vào bên trong rồi, nói cho tôi biết tường tận tình hình trong đó ra sao. Nhạc Dương đáp, tốc độ dòng chảy khoảng 8 mét trên giây. Phía trước hình như là một khe nứt thiên nhiên, đoạn phía sau thì có cảm giác như đã được bàn tay con người tu tạo. Bên trong có rất nhiều đá vụn, vách bên rất phẳng, không sắc nhọn lởm chởm, cũng không giống những hang động bị nước xói mòn. Trong một quyền ba nói, nhưng lúc đến gần đầu bên kia thông đạo phải hết sức chú ý. Nếu không gian đột nhiên mở rộng, ở chỗ đáy hang ấy nói không chừng là có mũi đá nhọn chìa ra đấy. Nhạc Dương đáp, chúng ta bám vào dây thừng chui vào cơ mà. Những kẻ hở ấy rất tiện để mà chiêm đá. Cứ 10 mét lại cố định một cái. Dù là có mũi đá nhọn chìa lên thì cũng tránh được. Trong một quần ba gật đầu, cẩn thận là hơn. À, phải rồi. Nếu thực sự có người đến từ sông ngầm thì cậu nói xem, người đó có thể chui ra từ hang động này không? Nhạc Dương nói, tôi nghĩ là có thể đấy. Đường hầm này được con người tu tạo, xây như là bậc thang vậy. Tuy nói là nước chảy rất xiết, nhưng mà bám vào những bậc thang ấy vẫn có khả năng bò ra được. Chỉ có điều, thuyền thì không thể đưa ra ngoài thôi. Nếu bảo người điên kia ngồi thuyền từ Shangri-La tới đây, vậy chiếc thuyền ấy chắc là phải để lại bên trong đó rồi. Trao một cường bà nói, không, tôi vẫn hơi nghi ngờ chuyện anh ta có thể bò ra được bên ngoài. 200 mét đầu tiên cậu chui vào hoàn toàn ngập nước, đúng không? Nếu nói cả thông đạo dài 500 mét này đều ngập trong nước thì sao? Cậu nói xem, trong dòng nước xiết như thế, mỗi phút cậu bò được bao nhiêu mét? Nhạc Dương nói, điểm này tôi chưa nghĩ tới. Trong một cường bà nói, vậy đấy, trong dòng nước xối xả như thế này, với khả năng của cậu và tôi, mỗi phút có thể bò được 20 mét đã là cực hạn rồi. Hơn nữa, quá trình này cực kỳ hao tốn oxy. Vận động mạnh như vậy mà không đủ dưỡng khí, không thể hít thở, căn bản không thể nào bò ra ngoài được. Tôi nghĩ nếu có người từ trong đó đi ra, nhất định phải còn cách nào khác nữa. Hai người thảo luận qua lại một lúc, Trương Lập đã gỡ dây thừng leo xuống. Có dây đủ dài rồi, ba người không dừng lại dù chỉ một phút, tiến thẳng đến miệng hang động thần bí. Nhạc Dương đã vào sâu bên trong một lần, nên anh là người đầu tiên chui vào. Cách chừng 5 mét, phía sau là Trác Mộc Cường Ba. Người này lấy khoảng cách có thể nhìn thấy nguồn sáng phát ra từ người kia làm khoảng cách chuẩn, đồng thời sử dụng 2 cái đèn nhỏ gắn ở gót giày để mà đánh tín hiệu, chỉ thị tiến lên hoặc lùi lại. Trương Lập canh chừng ở cửa hang, đề phòng bất trắc và thao tác điều chỉnh thiết bị. Trong bóng tối, yên tĩnh lạ thường, khiến cho họ cảm thấy như đang chui vào cõi hư không. Thông đạo này hình bầu dục, 2 đầu nhỏ, phần giữa hơi phình to. Bất luận là ngước lên trên hay nhìn xuống dưới, ánh đèn đều bị bóng đêm vô tình nuốt trọn. Trác Bảo Cường Ba đột nhiên có cảm giác như mình đang thực sự bơi xuống địa phủ. Ở nơi đó, bóng tối trải ra vô tận, trên phủ khắp trời, dưới nuốt cả mặt đất vực sâu. Con gã dập dềnh lơ lửng trong không trung như một hạt bụi nhỏ nhoi giữa vùng đen tối mênh mang. Vách đá bên cạnh chốc chốc cũng khiến cho gã giật mình. Thi thoảng có cục sáng chiếu qua, liếc mắt lên là lại thấy có khe nứt to tướng. Bên trong đen kịch, sâu hun hút. Cũng có chỗ vách đá gồ lên, thành hình mặt con quái thú, có mũi, có mắt, xuất hiện đột ngột ở khoảng cách gần. Ai trông thấy cũng thật khó mà không khỏi giật mình kinh hoảng. Dòng chảy cuồn cuộn phía sau lại không ngừng thúc đẩy gã. sợi thừng trong tay quyết không thể buông ra. Trong một quần bà theo sát phía sau Nhạc Dương, máy đo bằng tia laser xác định đường hầm phía trước còn 100 mét nữa. Nhưng được chừng 30 mét, Nhạc Dương đã bắt đầu rẽ sang phải, đồng thời ném một ống huỳnh quang vào góc ngoặt để đánh dấu. Được chừng chục mét nữa, anh lại rẽ trái, tiếp tục tiến lên. Trác Mặc Cường Ba chiếu đèn vào chỗ ngoặt, thấy bên phải và phía trước có đến 4-5 lối thông đen ngòm, đành lắc đầu rẽ theo Nhạc Dương. Chẳng mấy chốc sau đó, Trác Mặc Cường Ba liền phát hiện ra dường như bọn gã đang ở bên trong một cục bọt biển khổng lồ. Chỗ nào cũng thấy những khe nứt, những lối thông, lối này thông với lối kia, lồng vào trong nhau. Con đường tiến lên phía trước cứ như thể cây kim sâu sợi chỉ, chọc lên chọc xuống, chọc trái chọc phải trong miếng bọt biển. Chưa được bao lâu sau, ống huỳnh quang đã không đủ dùng. Nhạc Dương bắt đầu cứ cách hai chỗ rẽ hoặc hơn mới đặt một ống huỳnh quang. Sau khi chui vào khe nứt thứ ba bên trái, kế đó trượt xuống vào cửa hang thứ hai, vòng qua một trụ đá hình tròn, rồi nghiêng người bơi lên khe nứt trên đỉnh đầu. Trong một cường ba không cầm lòng được, cất tiếng hỏi: "Đường đi phức tạp như vậy, lại không có máy tính, làm sao mà cậu nhớ được thế?" Nhạc Dương đáp: "Khả năng ghi nhớ tức thời cũng quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh xung quanh và nhớ rõ là hết sức quan trọng đối với một người lính trinh sát. Tôi có thể nhớ chính xác được thứ tự của hai bộ bài tráo lộn xộn ấy chứ. Kỳ thực ở đây có rất nhiều lối thông với nhau, chỉ là chúng ta phải chọn lựa những lối tương đối dễ đi qua thôi. Sắp đến đoạn có bàn tay con người tạo nên rồi, dòng chảy ở đó hình như còn nhanh hơn một chút. Bám chặt vào đấy, Cường Ba thiếu gia." Dòng qua chỗ rẽ, Trác Mộc Cường Ba đã chú ý đến những gốc cạnh trồi lên. Nói một cách chuẩn xác hơn, đây có lẽ giống như những tảng đá khổng lồ xếp thành một thông đạo hình tròn, tựa như người ta xây ống khói. Nhạc Dương đã sắp ra đến đầu bên kia thông đạo, đột nhiên đánh tín hiệu nguy hiểm, rồi sau đó ánh đèn hoàn toàn tắt liệm, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Trác Mộc Cường Ba giật mình kinh hãi, không lập tức lui về mà ngược lại còn lỏng bám dây thừng, tăng tốc tiến lên phía trước, đồng thời gọi lớn: "Nhạc Dương, Nhạc Dương!" Gã biết trong hang động này bọn họ đã hoàn toàn không thể liên lạc với bên ngoài được nữa, giờ chỉ có gã và Nhạc Dương là có thể nói chuyện với nhau được thôi. Đang lúc nửa ngạc nhiên nửa ngờ vực, chưa biết xử trí ra sao, bỗng có một chùm sáng chiếu tới biểu thị an toàn. Lần này đèn chiếu rất sáng, hiển nhiên là tín hiệu do đèn gắn trên đầu của Nhạc Dương phát ra, chứng tỏ rằng anh chàng đã đến một chỗ không gian tương đối rộng, có thể xoay được người lại. Trong một gần ba giờ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhạc Dương thở dốc nói: "Không sao, vừa nãy hơi sơ suất. Cường Ba thiếu gia cũng phải cẩn thận đấy nha, phía trước hình như có thác ngầm đấy." Trong một Cường Ba đã buông lỏng tay khỏi dây thừng, lực đẩy cực mạnh từ phía sau thúc tới, xuôi theo dòng nước. Chỉ trong chớp mắt, gã đã rút ngắn khoảng cách với Nhạc Dương. Kế đó thân hình lơ lửng, bị dòng nước mạnh xối từ trên xuống, như thể có người dùng một cái đập ruồi khổng lồ đập túi bụi xuống đầu. Ngã quạch một cái, nhưng Trác Mộc Cường Ba đã nhận ra, đây là tầng đứt gãy, bên dưới có lẽ còn một dòng chảy khác nữa. Sông ngầm. Tiếng ào ào vang lên, Trác Mộc Cường Ba như bị trôi từ đường cống ngầm này sang kênh thoát nước khác, rơi bịch xuống dòng sông ngầm. Từ cảm giác lúc chạm đáy sông ngầm, gã biết con sông dưới lòng đất này sâu không quá 5 mét, nhưng mặt nước tương đối rộng, vì tốc độ dòng chảy đã chậm đi rõ rệt. Lực xung kích mạnh mẽ khiến cho Trác Mộc Cường Ba lộn nhào trong nước 2-3 dòng mới lấy lại được thăng bằng và cảm giác phương hướng. Gã nhìn thấy ánh sáng từ đèn của Nhạc Dương phát ra, liền bơi về phía đó. Chẳng bao lâu sau chân đã chạm xuống đất. Trác Mộc Cường Ba đứng thẳng người dậy, nước chảy ròng ròng. Thấy Nhạc Dương đang ngây người ra đứng trên bờ. Anh chàng đã cởi mặt nạ lặn nước ra, há miệng hít vào mấy hơi sâu, mừng rỡ reo lên: "À, không khí ở đây trong lành quá." Trác Mộc Cường Ba không nghe rõ, nhưng nhìn bộ dạng say mê đắm đuối của Nhạc Dương, cũng biết là anh chàng đang cảm khái gì đó. Ngọn đèn chiếu trên đầu của Trác Mộc Cường Ba phát ra chùm sáng mạnh rọi khắp xung quanh. Gã chậm rãi gỡ mặt nạ lặn xuống, hít sâu một hơi. Không khí nơi đây thật lạnh giá, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác thấm vào tận tâm can. Cảm giác tựa như nhìn thấy trận tuyết đầu tiên của mùa đông vậy. Từ từ dịch chuyển tầm mắt, chùm sáng phát ra từ đèn chiếu gắn trên đầu cũng chậm chậm chuyển động theo, tạo ra một dải ánh sáng nổi bật trong bóng tối mênh mông, cuối cùng tụ lại thành một đốm nhỏ trên tường. Chúng ta đi chung quanh một chút xem sao nhé, Nhạc Dương đề nghị. Trác Mộc Cường Ba hét lớn lên. Cậu nói cái gì đấy? Tai gã giờ chỉ nghe thấy tiếng nước xối ầm ầm thôi. Nhạc Dương ghé sát tai của Trác Mộc Cường Ba hét lên. Tôi nói chúng ta đi quanh quanh một chút xem sao. Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu, lại ngoảnh đầu nhìn lối vào kia. Cách mặt đất dưới chân ít nhất cũng phải tầm 3 mét. Chuyến này trở về hơi khó khăn đấy. Hai người lấy dây thừng mang theo người, cố định vào vách hang đá vôi, rồi dùng ống huỳnh quang đánh dấu đường, bắt đầu lần theo dòng sông ngầm vào sâu bên trong. Đi được chừng 500 bước, tiếng nước chảy ở lối vào đã nhỏ dần. Thay vào đó, âm thanh khi những giọt nước ngấm qua vách hang rơi xuống mặt sông, tí tách. Chỉ có bóng đêm là vẫn vậy, con đường phía trước dường như cũng trải ra vô cùng vô tận. Rất rõ ràng, đây là một con đường hầm hình loa kèn, càng đi sâu vào bên trong càng loe rộng. Máy đo đã hiển thị mặt sông rộng gần 10 mét, độ cao đường hầm lên đến 24 mét. Trong bóng tối, ánh sáng cường độ mạnh phát ra từ mũ đội đầu của hai người thật nhỏ bé yếu ớt, chỉ chiếu được đường đi dưới chân, thỉnh thoảng có chỗ rẽ ngoặt, cột sáng ấy lại biến mất tâm vào dòng U Minh Hà. Như bị chìm nghiễm, không thể nhìn thấy góc khúc xạ, cũng không thấy tia phản chiếu hắt lên. Dọc đường, dòng sông ngầm không có thay đổi gì quá nhiều. Ở chỗ rộng nhất, mặt sông chừng 20 mét, chiều cao từ khoảng 35 đến 47 mét. Đương nhiên trong đó có những chỗ là chiều cao của khe nứt, tốc độ dòng chảy giảm xuống còn khoảng 1,5 mét trên giây. Hai người dùng các loại máy móc khác đo nhiệt độ nước, nhiệt độ không khí, hàm lượng và thành phần không khí, bề mặt nham tận, rồi quay trở lại điểm xuất phát. Nhạc Dương ngạc nhiên thốt lên. Lạ thật, mực nước đang dâng lên kìa. Trong một cường bà nói. Sao lại thế được? Nếu nói mực nước ở đây dâng lên vì lượng nước đổ dồn vào quá nhiều, mà cái ống lớn đường kính 60cm kia vẫn cứ không ngừng đổ nước xuống. Theo lý thì thông đạo sâu thẳm không thấy đầu bên kia này đã phải ngập tràn nước từ lâu lắm rồi mới đúng. Nhạc Dương nói. Có lẽ là tôi nhìn lầm đấy. Rồi lại cúi nhìn mặt nước, nhíu mày lắc đầu. Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương buộc chặt dây thừng, đeo mặt nạ lặn, bắt đầu bám vào vách đá trèo lên. Lần này họ phải dần hết sức lực toàn thân mới leo lên được. Cũng giống như khi chống chọi cơn gió khủng khiếp ở Tây Phong Đới vậy. Chỉ khác một điều, thứ lần này hai người phải quần nhau là dòng nước sầm sập đổ từ trên cao xuống mà thôi. Cũng may mực nước của hai tầng thông đạo không chênh nhau nhiều lắm. Hơn nữa sau chuyến khảo nghiệm ở Tây Phong Đới, bọn Trác Mộc Cường Ba đã nắm được một số phương pháp quần thảo với những lực lượng bất khả kháng cự này. Khó khăn nhất là lúc chui vào cửa hang nhỏ hẹp, chỉ cần qua được bước đầu tiên này rồi bò lên sẽ dễ hơn rất nhiều. Sau hơn một tiếng đồng hồ vật lộn, cuối cùng họ đã bò ra được đoạn thông đạo chật hẹp dài 500 mét. Nếu không có bình dưỡng khí quá lỏng, chắc cả hai đã chết ngạt trong thông đạo từ lâu. Trác Mộc Cường Ba thở hổn hển nói, giờ cậu có còn cho rằng người điên kia có thể dựa vào sức mình mà bò ra ngoài theo lối này không chứ? Nhạc Dương đáp, giờ thì tôi nghi ngờ người điên kia e rằng không phải đi ra từ lối này nữa. Vừa ra khỏi cửa hàng bên ngoài, Trác Mộc Cường Ba liền nhìn thấy hai người nhái đeo đủ các thiết bị lặn kèm theo 4 bình dưỡng khí mỗi người, nhưng đã bỏ bớt vài thiết bị cồng kềnh khác. Gã lập tức hiểu ra nhất định là Pháp Sư A-La và Trương Lập thấy hai người bọn gã mãi không nổi lên, mà không khí nén trong bình sắp đến lúc cạn kiệt, nên chuẩn bị vào cứu trợ. Gã liền đánh tay ra hiệu tất cả mọi chuyện đều bình an. Ôi, sao lâu vậy? Nhạc Dương vừa chui ra khỏi hang, Trương Lập đã nôn nóng hỏi ngay. Lên trên đó nói sao? Tình hình bên trong rất phức tạp. Trác Mộc Cường Ba đáp. Na Thầm đứng canh đóng đồ đạc thiết bị cho tới khi bốn người lên đến bình đài phía trên. Pháp Sư A-La bật máy tính, các hình ảnh mà Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương quay được bên dưới hiện rõ nét trên màn hình. Nhìn thấy đường hầm quanh co sâu dưới đáy nước, ánh mắt của Pháp Sư A-La hết sức nặng nề, còn Trương Lập cứ luôn miệng suýt xoa. Sau khi xem xong đoạn phim ghi hình, ánh mắt của Pháp Sư A-La hướng sang bên kia bình đài. Ở đó một ngọn núi nguy nga sừng sững, vách phẳng như đao cắt, một con đường nhỏ được tạc lõm vào bên trong như sạn đạo lững lơ lưng chừng núi. Đại khái cao hơn chỗ bình đài bọn họ đang đứng khoảng 100 mét. đứng giữa nơi núi non trùng điệp vây quanh thế này mà ngước đầu lên, bọn họ có cảm giác như mình đang đứng dưới chân một người khổng lồ. Cùng lắm cũng chỉ có thể nhìn thấy đầu gối của ông ta mà thôi. Pháp sư A-la nói, thôi, cũng sắp dùng hết nguồn sáng rồi, cần điều chỉnh lại thành phần hóa học trong ống huỳnh quang, e rằng phải tăng độ sáng lên mới được. Nhạc Dương nói, thôi, chúng ta về thôi, ngày mai quay lại đây. Trương Lập nhấp nhẹ nói, nhưng ngày mai tôi vào đấy nha. Về đến thôn công bố, Na Thâm báo cáo hành trình trong ngày với ba vị trưởng lão. Anh ta nói, phải chăng là Thánh Sứ Đại Nhân không tin tưởng tôi? Cách Liệt trưởng lão hỏi, sao thế? Na Thâm nói, Thánh Sứ Đại Nhân và những người kia nói thứ tiếng tôi nghe không hiểu được, sử dụng những thứ máy móc mà tôi không biết là gì, từ đầu đến cuối cũng không nói chuyện với tôi quá 10 câu. Đạt Kiệt trưởng lão giận dữ quát, Na Thâm, sao cậu có thể nói Thánh Sứ Đại Nhân như vậy được chứ? Chẳng lẽ Thánh Sứ Đại Nhân làm gì cũng phải nói với cậu hết sao? Đơn Ba trưởng lão mỉm cười hiền hòa nói, Na Thâm, Thánh Sứ Đại Nhân làm như vậy không chỉ là không có ý nghi ngờ gì cậu, mà ngược lại, ngài ấy muốn bảo vệ cậu đó. Na Thâm ngơ ngác hỏi, bảo vệ tôi à? Đơn Ba trưởng lão nói, không sai, vì Đa Cát, Thánh Sứ Đại Nhân không muốn nhìn thấy cậu trở thành Đa Cát thứ hai. Vì ngài ấy mà hy sinh cả mạng, nên mới cố lánh xa cậu như thế. Ngài hy vọng cậu không tham dự quá sâu vào kế hoạch của bọn họ. Đừng có quên sứ mệnh của mình. Các trợ thủ của Thánh Sứ Đại Nhân phải do ngài ấy lựa chọn. Lần này thôn công bố chúng ta chỉ có Đa Cát là người được Thánh Sứ Đại Nhân lựa chọn. Cậu ấy đúng thật là người thợ săn xuất sắc nhất của thôn chúng ta. Đa Cát, cái thằng bé ấy. Cách Liệt trưởng lão đầy cảm khái nói, vị Thánh Sứ Đại Nhân này không giống bất cứ vị nào từng đến trước đây. Chúng ta chưa từng thấy có vị Thánh Sứ Đại Nhân nào lại tràn đầy quyết tâm và tín niệm đến thế. Quả đúng là Đức Phật vạn năng đang ở trong cõi u minh chỉ lối dẫn đường. Lối vào địa ngục đó không phải ai cũng có thể băng qua được đâu. Ngày hôm sau, bọn Trắc Mộc Cường Ba lại đến Bình Đài trong khe núi chỗ cánh cửa địa ngục từ rất sớm. Dựa theo tình hình thăm dò hôm qua, bọn họ điều chỉnh số lượng trang thiết bị, mỗi người đeo 4 bình dưỡng khí. Ngoài ra còn thêm 2 chiếc đèn pha ánh sáng mạnh chuyên dùng dưới nước, mang theo đủ pin dự phòng cho đèn chiếu trên đầu, ống huỳnh quang, thiết bị phát xạ tín hiệu laser để tìm đường, chuẩn bị lần thứ 2 tiến vào dòng U Minh Hà đen tối vô tận. Lần này 3 người, Trác Mộc Cường Ba, Nhạc Dương và Trương Lập cùng vào trong hang. Pháp sư Á La ở bên ngoài phụ trách xử lý các tình huống có thể phát sinh. Chiếc thuyền cao su đôi đã gấp lại quá ra là trở ngại lớn nhất khi tiến lên. Ở một số cửa hàng quá hẹp, 3 người phải vừa kéo vừa đẩy mới nít được nó qua. Sau một hồi gian khổ luồn qua luồn lại dưới lòng nước sâu, cuối cùng 3 người cũng đến cửa sông ngầm. Nhạc Dương dẫn đường phía trước nói, kỳ lạ thật, dòng chảy hôm nay rõ ràng là chậm hơn hôm qua rất nhiều. Ô, Cường Ba thiếu gia, anh mau lại đây xem này. Trong một Cường Ba theo Nhạc Dương bơi ra khỏi cửa hàng, cũng không khỏi giật mình kinh ngạc. Hôm qua, khi gã và Nhạc Dương tiến vào chỗ này, dòng sông ngầm kia chẳng qua chỉ giống như một cống ngầm thoát nước, mực nước rất thấp, cửa hàng còn cách mặt sông đến 2-3 mét. Nhưng hôm nay, mực nước sông ngầm không ngờ đã dâng lên ngang với cửa hàng. Bờ sông để dừng lại nghỉ chân đã hoàn toàn biến mất, lưu lượng dòng chảy cũng tăng lên đáng kể. Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Trong một Cường Ba không sao hiểu nổi. Sao thế? Trương Lập là người đầu tiên chui ra khỏi cửa hàng, đưa mắt nhìn quanh rồi nói, ôi cha cha, con sông này to nha. Nhạc Dương lắc đầu, hôm qua lúc chúng tôi vào đây không có như thế này đâu, mực nước ít nhất cũng thấp hơn 3 mét. Nào, anh sờ thử xem, dây thừng hôm qua chúng tôi cố định buông xuống dưới kia kìa, giờ mực nước đã dâng lên ngập cả bờ sông ngầm rồi. Trương Lập lặn xuống rờ thử, đoạn nói, ô, đúng là ở bên dưới, sao lại như vậy được chứ? Trong một Cường Ba nói, tạm thời gác chuyện này lại đã, tìm chỗ bơm cái thuyền cao su lên trước đi. Nhạc Dương nói, tôi đi đánh dấu xem rốt cuộc mực nước có thể dâng lên cao bao nhiêu. Cường Ba thiếu gia, anh cầm đèn pha giúp tôi với. Nói rồi anh chàng liền cố định một thiết bị đánh dấu ở gần mép nước. Đó là một tổ hợp bao gồm thiết bị phát tín hiệu laser và 5 ống quần quang có thể tự động sáng lên theo trình tự thời gian. Trương Lập nói, để tôi đi thu thập mẫu vật đã. Anh lấy mẫu nước, mẫu đá, cả không khí cũng cho vào các bình kính, chuẩn bị đem về làm hóa nghiệm. Chỉ có điều việc lấy mẫu đá hơi tốn sức một chút, phải nhờ Nhạc Dương giúp thì mới đẽo được ra một mẫu to bằng ngón tay cái. Trương Lập thất kinh kêu lên, đây là cái đá quỷ quái gì mà cứng thế? Sau khi lắp đặt xong thiết bị đánh dấu đường, ba người bắt đầu lặn xuống U Minh Hà, tiến về phía trước một đoạn. Nhạc Dương bật đèn, Trang Một Cường Ba, Trương Lập theo sát phía sau. Ánh đèn pha trong dòng nước tựa như một cây cột thủy tinh rực sáng. Lần này bọn họ mang theo đèn pha công suất lớn, có thể chiếu xa hơn 1 km. Thoạt nhìn trông giống như một cái motor nước cỡ nhỏ vậy. Người chiếu đèn phải dùng cả hai tay giữ hai bên thì mới hoạt động bình thường được. Để đề phòng đột nhiên xuất hiện các sinh vật dưới nước, ba người bọn họ còn đặc biệt mang theo cả súng phóng lao. Đầu mũi lao hình móc câu đặc chế, cố gắng thêm điện cực, có thể phát ra dòng điện làm tê liệt những loài thủy sinh vật cỡ lớn trong nháy mắt. Trong ánh sáng mạnh của ngọn đèn pha công suất lớn, một thế giới rực rỡ diệu kỳ dưới lòng sông ngầm hiện lên trước mắt của ba người. Dòng sông ngầm vốn đen như mực trở thành màu tím như pha lê. Bốn vách đều là những tảng nham thạch trơn nhẵn, tựa như một khu rừng đá thu nhỏ, trùng trùng điệp điệp, ngàn khe ngàn rãnh. Ở chỗ dòng thác xối xuống, lòng sông hõm sâu tạo thành một khoảng như cái bồn nước lớn, hình dạng giống đóa hoa sen đang nở rộ. Trong bồn có vô số những viên đá hình cầu to bằng quả trứng ngỗng, sáng lóng lánh như trân châu, liên tục xáo trộn dưới lòng nước xối xả. Lòng sông phía xa xa lại bằng phẳng như thể được lát bằng đá đại lý ở Vân Nam vậy. Ánh sáng bị dòng nước màu pha lê tím chiết xạ thành vô số con rắn nhỏ màu vàng kim, ngọ ngoại mãi không ngừng, lấp lánh khắp mặt sông, hắt sáng lên cả vách đá trên đầu. Vách đá có rất nhiều thạch nhũ buông xuống, trông như một khu rừng đá đột nhiên lộn ngược dưới làn nước vậy. Lúc lặn trong dòng sông, ba người sử dụng thiết bị điều tiết trọng lực, thân thể dập dềnh ở giữa sông. Trương Lập làm ra vẻ lười nhác lộn mấy dòng liền, hoàn toàn không hề cảm nhận được sự tồn tại của trọng lực. Nước sông như một tấm gương, mặt gương chính là mặt sông, trên tức là dưới, dưới tức là trên. Trong một cường ba, Trương Lập và Nhạc Dương vào cửa hang để thăm dò quan sát. Họ đã phát hiện ra một con thuyền bằng da, nhưng họ không thể biết được nó thuộc loại da gì và được treo lơ lửng giữa tầng không. Sau đó họ cũng không phát hiện gì thêm, đành phải trở ra ngoài. Khi thuyền ra đến chỗ nước chảy vào, mực nước đã hạ xuống tương đương với mực nước ngày hôm qua. Trương Lập cứ xích xoa kỳ lạ mãi, hiện tượng này dường như hoàn toàn không phù hợp với quy luật tự nhiên chút nào. Ba người dùng giấy một hồi, cuối cùng cũng vượt qua được dòng nước xiết xối xả trở lại mặt sông. Ra đến thế giới bên ngoài, cảm tưởng như đã trải qua một cuộc đời khác. Lúc đó, họ mới phát hiện sắc trời đã tối, vội vàng liên lạc với Pháp Sư A-La. Lúc bám vách đá leo lên, thấy Pháp Sư A-La đang ngồi yên trên bình đài, chỉ có Na Thâm là đang bất an, đi đi lại lại. Ba người cùng biết, phải có sức nhẫn nại và nghị lực hơn người mới có thể trầm tĩnh được như ông. Bốn người không dừng lại lâu trên bình đài, nhân lúc trời còn chưa tối, đi một mạch về thung Công Bố trong đêm, ăn uống qua loa với mấy bát cơm gạo túc mã với ếch nướng, rồi trở về phòng đóng cửa, bắt đầu nghiên cứu tình hình dưới sông ngầm. Ngày hôm sau, bốn người đã hoàn thành bước thăm dò sơ bộ dòng U Minh Hà, liền cáo từ người dân thung Công Bố, theo đường cũ đi dọc bờ sông trở về. Họ tìm được một triền dốc, phía trên thượng du, cách cánh cửa địa ngục ước chừng 20 km. Nhạc Dương nhớ lại đường đi men theo bờ sông đến đây, nói ở dưới hạ du chừng 80 km, còn có một chỗ có thể cập bờ được. Để lắp đặt các thiết bị đo đạc thủy văn, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về hoàn cảnh xung quanh cánh cửa địa ngục, bọn họ quyết định thả thuyền trôi dòng từ chỗ này. Nước chảy rất xiết, nhưng đối với những người từng xuôi theo dòng U Minh Hà dưới lòng đất như bọn Trác Mộc Cường Ba, thì như vậy không đáng là gì. Nhạc Dương đặt các thiết bị giám sát bên bờ sông, hoàn thành nốt việc đo đạc cuối cùng ở xung quanh cánh cửa địa ngục, rồi trở lại con đường nhỏ ven bờ sông rời khỏi mặt thoát. Vừa vào cửa, Trương Lập đã không thể nín nhịn lâu hơn, hét toáng lên. Chúng tôi đã về rồi đây. Sao thế? Không có ai ra đón mừng chúng tôi trở về à? Đường Mẫn ở trong phòng thò đầu ra nói. Ôi, các anh hùng ca khúc khải hoàn rồi đấy hả? Nhạc Dương nhảy vào trong nói. À, thu hoạch rất lớn đấy nha. Mẫn Mẫn hân hoan nói, nhìn mấy anh cao hứng chưa kìa, có tin tức gì tốt lành không? Bọn anh tìm được cánh cửa địa ngục thật sự rồi. Trang Mộc Cường Ba xách ba lô bước qua cửa, Mẫn Mẫn liền bổ đến như một cánh én, nhào vào ôm cổ Trang Mộc Cường Ba, đu cả người lên khỏi mặt đất. Trang Mộc Cường Ba nói, bọn anh còn phát hiện ra một con thuyền nữa. Mau, xuống đi nào. Mẫn Mẫn dựa vào lòng của Trang Mộc Cường Ba nói, em cũng có tin tốt lành muốn nói với anh đây. Đoạn văn bản tiếng Mông Cổ ấy được dịch ra rồi. Giáo sư nói khi nào anh về sẽ cho anh biết. Trong đó có nội dung mà anh hứng thú lắm đấy nha. Ồ, Trang Mộc Cường Ba nhìn thẳng vào người đẹp trong lòng mình nói, gì vậy? Mau nói cho anh biết đi. Mẫn Mẫn dẫu môi lên nói, bí mật, không nói cho anh biết đâu. Anh đi mà hỏi giáo sư ấy. Trang Mộc Cường Ba vội vàng chạy đi tìm giáo sư Phương Tân. Vừa gặp ông, gã đã hỏi ngay, thầy giáo, đoạn văn bản đó viết gì thế? Mẫn Mẫn nói là có nội dung tôi rất hứng thú. Lẽ nào chính là... Giáo sư Phương Tân gật đầu. Phải, cậu xem qua đi. Nói về cho ngào đấy. Trang Mộc Cường Ba quỳ một chân xuống bên cạnh chiếc xe lăn của giáo sư Phương Tân. Chỉ thấy trên màn hình hiện lên những hàng chữ đã được dịch sang tiếng Trung. Giáo sư Vương Tân ở bên cạnh giải thích. Người viết đoạn văn bản này là một vị quan đi theo đoàn quân Mông Cổ, hơi giống với thư ký chính ủy quân đoàn ấy. Chuyên phụ trách việc ghi lại những điều nhìn thấy khi hành quân tác chiến gửi về triều đình. Nội dung viết trong văn bản này là bắt đầu từ năm 1287, hốt tất liệt lệnh cho quân đội Tây Chinh. Những đoạn khác, Trang Mộc Cường Ba đều không để tâm. Điều làm cho gã cảm thấy hứng thú nhất chính là trong đội quân này có một cánh quân hết sức đặc biệt, đó là chiến ngao. Riêng đoạn về đội quân chiến ngao ấy, Trang Mộc Cường Ba xem rất kỹ. Đội quân này ước chừng có khoảng 30 con chiến ngao. Vì tính tình chúng hung hãn, không dễ khống chế, nên phải chọn ra những người khỏe mạnh nhất, thể lực tốt nhất trong quân. Hai người dẫn một chó ngao, tổ thành một đội quân nhỏ hết sức đặc thù. Đứng đầu đội quân này là một người tạng. Các chuyên gia không thể dịch ra được chuẩn xác chức nghiệp của ông ta là gì. Chỉ nói người đó có thể khiến cho lũ ngao nghe lệnh, có thể nói chuyện với chiến ngao, có thể bắt chước tiếng của lũ ngao, còn có thể dùng lời nói khiến cho lũ ngao thực hiện những động tác khó tin. Mấy người bọn Trang Mộc Cường Ba vừa xem qua liền hiểu ngay, thủ lĩnh đạo quân này chắc chắn là một thao thú sư. Văn bản nói rất kỹ về nguyên nhân thành lập đội quân đặc thù này. Vì bệnh dịch xuất hiện, Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt đã mời đế sư Ý Tây Nhân Khâm cho thuốc hay để mà trị ôn dịch. Đế sư quyết định đích thân đi thị sát tình hình dịch bệnh ở Trung Nguyên. Cuối cùng đã đưa ra một phương thuốc chỉ có hai chữ, diệt chuột. Đường lúc đó, liên minh của Hải Đô hết sức lớn mạnh, có thể chiến thắng bọn họ hay không, vẫn còn là năm ăn năm thua. Đại thần Tang Ca đoán được thánh ý của Hốt Tất Liệt, liền hiến lên một kế. Nói rằng Tây Tạng từng có một cánh quân vô địch, do người và chó ngao phối hợp với nhau, sức chiến đấu cực mạnh. Thiên Khả Hãn, Thành Cát Tư Hãn cũng từng muốn thành lập một đội quân chiến ngao lớn, nhưng cuối cùng vẫn chưa được như nguyện, mà chỉ được chừng hơn 100 con ngao bình thường. Dẫu là vậy, hơn 100 chó ngao ấy cũng đã lập nên vô số chiến công thuở Thiên Khả Hãn vẫn còn chinh chiến khắp thiên hạ. Gần đây y thăm dò được, ở Tây Tạng vẫn còn hơn 100 con chiến ngao. Muốn giành được thắng lợi trong cuộc chiến này, cần phải có một đội quân chiến ngao như thế, mà người duy nhất có thể điều động được lũ chiến ngao này, đó chính là Pháp Vương Ý Tây Nhân Khâm mà thôi. Ngoài ra, Tang Ca còn hiến lên rất nhiều mưu kế khác, nhưng Trác Mộc Cường Ba cũng bỏ qua không đọc. Sau đó, còn mấy chỗ mà Trác Mộc Cường Ba vẫn còn thấy thắc mắc. Định hỏi thầy giáo, nhưng giáo sư Vương Tân đã lắc đầu nói, thôi, hãy gác lại đi. Kể cho tôi nghe lần này đến thôn công bố, mọi người phát hiện được điều gì, đã tìm được lối vào chưa? Trương Lập nói, nào chỉ có vậy, chúng tôi còn nghiệm chứng được bản đồ, lại tìm thấy cả một con thuyền để đi dưới sông ngầm cơ. Thuyền gì? Giáo sư Vương Tân hỏi. Nhạc Dương liền miêu tả vắn tắt về con thuyền Gia Trâu họ trông thấy cho giáo sư Vương Tân nghe, rồi lấy ảnh trong máy tính ra cho ông xem. Giáo sư xem xong, nghiêm mặt gật đầu nói, xem ra là vậy rồi. Đây không phải là thuyền Gia Trâu đâu. Hả? Trang Mộc Cường Ba kinh ngạc. Chẳng phải Tây Tạng chúng ta chỉ có thuyền Gia Trâu thôi sao? Giáo sư Phương Tân lắc đầu. Cậu coi thường kỹ thuật của Tây Tạng quá. Có điều cũng khó trách. Đến tận ngày nay, rất nhiều thành tựu của văn minh Tây Tạng cổ còn chưa được phát hiện. Vì sông trên cao nguyên chảy rất xiết, hai bờ toàn là núi cao chót vót, nên chỉ có thuyền Gia Trâu là truyền lại được thôi. Loại thuyền lớn như các cậu miêu tả, kỳ thực cũng có chép trong lịch sử Thổ Phồn rồi. Người xưa gọi là thuyền rắn. Thời cổ đại ở Tây Tạng có hai loại thuyền thường được sử dụng. Một là loại thuyền lớn bằng gỗ, gọi là thuyền đầu ngựa. Trước sau đã trải qua ba thời kỳ là thuyền đáy hình vuông, đáy nhọn và đáy hình thang, chở được từ 20 đến 50 người. Tương truyền năm xưa, Liên Hoa Sinh Đại Sư đã ngồi chính loại thuyền đầu ngựa này để mà tới Tây Tạng. Một loại thuyền nữa là thuyền Gia Trâu vẫn còn được sử dụng cho đến tận bây giờ. Ban đầu đáy thuyền Gia Trâu vốn hình tròn, rất giống với loại thuyền đụng của chúng ta hay thấy trong các công viên nước ngày nay. Về sau mới phát triển thành hình thang như bây giờ. Ngoài hai loại thuyền được sử dụng nhiều nhất này ra, còn có thuyền độc mộc, thuyền máng, tùy theo từng khu vực khác nhau, từng hoàn cảnh địa lý khác nhau mà có chút sửa đổi hình dáng cho thích hợp. Có điều, những loại thuyền này ít nhiều đều có một số khuyết điểm. Giáo sư Vương Tân điềm đạm tiếp tục nói. Từ khi ở đảo Quyền Không Tự trở về, nghe Cường Ba nhắc tới những bức bích họa đó, tôi đã bắt đầu lưu ý đến các loại thuyền lớn từng xuất hiện ở Tây Tạng thời xưa, cũng đã tra ra được một ít tài liệu rồi. Ông ngừng lại giây lát đoạn tiếp. Có điều các tư liệu về thuyền rắn lại là của Pháp Sư Tháp Tây cung cấp. Trong các tư liệu lịch sử hầu như không thấy nhắc đến. Hơn nữa lúc đó tôi đã từng ngờ vực. Lấy đâu ra một tấm da lớn như thế để chế tạo con thuyền dài tới mức đó? Tư liệu mọi người mang về đã cho tôi chứng cứ xác thực về điều đó rồi. Pháp Sư A-La và Trương Lập lấy các tư liệu ra. Nhạc Dương chỉ tay vào con thuyền hình rắn nói. Giờ đã giải quyết một phần vấn đề rồi, nhưng lại nảy sinh vấn đề mới. Giáo sư Vương Tân liền hỏi. Vấn đề mới gì? Nhạc Dương nói. Vấn đề chủ yếu bây giờ là con thuyền đó ở dưới lòng đất hơn 3 năm. Không biết có còn dùng được nữa hay không. Ngoài ra còn có một vấn đề mà tôi nghĩ mãi cũng không sao hiểu được. Người điên đó làm sao có thể một mình điều khiển cả con thuyền lớn như thế từ trong bóng đêm để trở về thế giới bên ngoài được? Nếu bảo là có khoảng chục người cộng với đầy đủ thức ăn, nước uống thì còn có lý. Giáo sư Phương Tân nói, cũng có khả năng là có mười mấy người. Chỉ có điều đến cuối cùng chỉ còn một mình anh ta sống sót. Nhạc Dương nói, vậy còn thức ăn thì sao? Cả mười mấy con người thì cũng phải để lại chút dấu vết gì trên thuyền chứ. Giáo sư Vương Tân nói, dưới sông ngầm đó có các vi sinh vật đã 3 năm trôi qua, đầu mối gì thì cũng bị các vi sinh vật trong nước phân giải hết cả rồi. Nhưng tại sao con thuyền ấy lại không bị mục nát gì cả? Nhạc Dương lấy mẫu da và dụng gỗ mà họ thu thập được trên thuyền cho giáo sư Vương Tân xem. Giáo sư Vương Tân mỉm cười. Xem ra lần này lại phải làm phiền đến mấy ông bạn cũ chuyên nghiên cứu hệ thực vật và động vật rồi. Pháp sư Á La và Trương Lập đã chuyển hết các tư liệu thu thập được vào máy tính. Giáo sư xem xét rất kỹ lưỡng một lượt, đột nhiên nói. Tôi có thể nhờ anh Châu xem giúp. Anh ta chuyên nghiên cứu các hang động. Đợi chút nha. Nói đoạn, ông gọi một cú điện thoại rồi kết nối máy tính vào mạng, gửi hình ảnh qua cho người bạn họ Châu. Chẳng bao lâu sau, hình ảnh webcam của người bạn đã hiện lên trên màn hình máy tính. Chỉ thấy một ông già chừng trên dưới 60 tuổi đang kích động thốt lên. Phương Tân, anh kiếm ở đâu ra những đoạn phim tài liệu thế này thế? Giáo sư Phương Tân đáp. Chuyện này để sau hãy nói, giờ tôi đang muốn biết tình hình đại thể của loại hang động này. Theo những gì anh quan sát được, bên trong hang động kiểu thế này sẽ như thế nào? Cố gắng nói cho đơn giản một chút thôi nha. Anh biết là tôi không nghiên cứu món này rồi mà. Ông già họ Châu đáp. Được rồi, trước mắt vẫn chưa thể phán đoán đây rốt cuộc là một hang động nguyên sinh cỡ siêu lớn hay là một động nham thạch hình thành do nước bào mòn xâm thực. Nếu là hang động nguyên sinh, bên trong chính là đường hầm hình thành từ dung nham. Nếu tạm thời phán đoán sơ bộ rằng đây là một loại đá biến chất nào đó, vậy thì đoạn phim này có lẽ được quay ở một khu vực đã từng xảy ra các hoạt động tạo sơn. Này, lối vào nhìn có vẻ rất kỳ quái. Tuyệt đối không phải là do hang động sụp lở tạo ra, mà giống đường hầm nhân tạo hơn. Nhưng bất kể nói thế nào, đây chắc chắn là một hang động vàng phiểu nước, không thể sai được. Chúng ta không thể coi đoạn đường hầm dẫn vào này là một mạch nước ngầm được, vì nó có cả mặt nước, bên dưới là sông ngầm. Kỳ lạ lắm phải không? Tại sao tôi lại cho rằng nó là một hang động nguyên sinh? Ấy là bởi tôi không nhìn thấy vết tích nước chảy trong hang, cũng không phát hiện ra có đá chảy ở đỉnh động hay trên tường. Thôi thôi, được rồi. Giáo sư Vương Tân ngắt lời. Lão Châu ơi là Lão Châu, anh nói cái gì mà tôi chẳng hiểu câu nào hết cả vậy? Thôi, thế này đi. Tôi muốn hỏi anh mấy vấn đề. Anh có thể dùng kiến thức chuyên môn của mình, nhưng trả lời một cách đơn giản thôi, được không? Ông già họ Châu ngạc nhiên hỏi. Hả? Tôi nói vậy vẫn còn chưa đơn giản hay sao chứ? Giáo sư Vương Tân lắc đầu. Có lẽ anh cảm thấy như vậy là đơn giản lắm rồi. Hiềm nổi có rất nhiều từ chúng tôi nghe chẳng hiểu gì cả. Tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút, ở loại hang động như thế này, có khả năng có một hệ thống nước ngầm rất lớn dưới lòng đất hay không vậy? Ông lão họ Châu gật đầu. Có chứ, rất có khả năng ấy. Nhưng mà không nên gọi là hệ thống nước ngầm, mà phải gọi là hệ thống hang động dưới nước. Nếu là hang động nguyên sinh, về sau mới bị dòng nước chảy vào, thì hoàn toàn có khả năng đó là một hang động dưới nước vô cùng lớn. Giáo sư Vương Tân lại nói. Vậy nham thể ở đó có thể xuất hiện sụp lún hay là có cái gì đó tương tự không? Ông già họ Châu nói. Phải xem độ cao của nham tầng. Nếu nham tầng cao chừng 20-30 mét, thì về cơ bản không cần phải lo mấy vấn đề ấy. Vì nếu là núi đá lửa biến chất, độ cứng của nó thật sự là vượt ra ngoài tầm tưởng tượng của anh đấy. Giáo sư Vương Tân nói. Tôi biết hệ thống nước ngầm thường có phân tầng. Anh xem thử coi hệ thống hang động dưới nước này có khả năng xuất hiện thác ngầm hoặc là khoảng nứt gãy gì không. Ông già họ Châu do dự giây lát, như đang xem lại đoạn phim tài liệu, sau đó mới trả lời. Tôi không dám khẳng định, còn phải hỏi một số đồng nghiệp nữa và tra cứu thêm rất nhiều tài liệu khác nữa mới có thể cho anh một câu trả lời chắc chắn được. Có điều nhìn đường hầm này thì chắc khả năng đột nhiên xuất hiện đoạn đứt gãy không lớn lắm. Song các khe hẹp hình thành bởi các đường dốc đứng thì có thể đấy. Ngoài ra những bình đài dạng bậc thang trên nhau 2-3 mét cũng có khả năng xuất hiện. Dòng nước này cũng thuộc loại chảy xiết, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm đấy. À, Phương Tân, anh hỏi tôi những điều này, lẽ nào là có người định đi sâu nữa vào trong hang động này thăm dò à? Giáo sư Vương Tân chỉ cười không đáp. Ông già họ Châu biến sắc mặt thốt lên. Ôi, người nào mà táo gan thế hả? Có dù nói đi thì cũng phải nói lại, cách họ đặt nguồn sáng ở các điểm chốt dưới nước rất là chuyên nghiệp. Phương Tân, chuyện này mà làm thì nhất định phải gọi tôi đấy nha. Giáo sư Vương Tân không trả lời thẳng, chỉ mỉm cười nói. Có cơ hội, chắc chắn là có cơ hội mà. Kết thúc cuộc đối thoại với ông bạn họ Châu của mình, giáo sư Vương Tân quay sang nhìn những người còn lại nói. Những chuyên gia về hang động nói, mọi người đã nghe cả rồi. Trên dòng sông ngầm này có lẽ sẽ không xuất hiện thác nước, nhưng đoạn nước xiết mà mọi người đã có trải nghiệm thì chắc chắn là sẽ còn nữa, mà không chỉ ở một hai chỗ thôi đâu. Pháp sư A-la nói, nếu tỷ lệ thời gian chính xác, chúng ta cần 3 ngày mới có thể hoàn thành được quãng đường lên đên ở dòng sông ngầm ấy. Các thành viên cũ như chúng ta chắc là kiên trì cầm cự được. Có điều những đội viên mới. Nhạc Dương nói, cần phải lập tức báo với Giao Quang. Cô ấy có thể soạn một bài huấn luyện định hướng đặc biệt. Còn nhớ năm đó phải đi chấp hành nhiệm vụ trinh sát thuộc một lĩnh vực xưa nay chúng tôi chưa bao giờ biết đến. Giáo quan đã dựa vào tình hình cụ thể mà xây dựng một kế hoạch. Chỉ mất có một tuần đã huấn luyện đám tân binh của chúng tôi đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ lần đó. Tôi sẽ lập tức đi liên lạc với cô ấy luôn đây. Giáo sư Vương Tân gật đầu nói. Vậy thì tốt. Vừa hay tôi cũng cần một ít thời gian để mà tìm kiếm chuyên gia, nghiên cứu mấy thứ vỏ cây, tầm ngọc mà mọi người vừa mang về. Trương Lập nói. Còn tôi thì cũng cần thời gian xem các trang bị mới có chỗ nào cần điều chỉnh gì không. Ngoài ra còn phải kiểm tra con thuyền đó nữa. Giáo sư Vương Tân lại nói tiếp. Vậy thì tốt, mọi người cố gắng tranh thủ khoảng thời gian cuối cùng xử lý hết các công việc đang tồn động. Chỉ có chuẩn bị thật tốt, thật đầy đủ mới có thể đảm bảo cho lần hành động này được thành công. Nói đoạn, ông ngoảnh mặt sang nhìn Trác Mộc Cường Ba hỏi. Cường Ba, sức khỏe của cậu ra sao rồi? Khoảng thời gian này có cảm giác gì khác thường không vậy? Trong một cường ba lắc đầu đáp. Không có, tất cả đều rất ổn. Giáo sư Vân Tân gật đầu. Vậy thì tốt, lần này cậu đi thôn công bố, tôi vẫn hơi lo sẽ xảy ra tình trạng giống như ở bên Nga vậy. Hả? Pháp sư A-la hỏi. Chuyện là thế nào? Cường ba thiếu gia có thể kể lại được không? Trong một cường ba liên kể lại việc thân thể đột nhiên tràn trề sức lực, rồi sau đó lại đột nhiên không thể nhúc nhích cho pháp sư nghe. Cuối cùng gã bảo, đã đem chuyện này hỏi Lữ Cánh Nam và cả pháp sư Tháp Tây cũng đã khám qua rồi. Nghe xong, pháp sư A-la khẽ gật gật đầu như đang suy tư gì đó, rồi không nói gì thêm nữa. Trong một cường ba hỏi xin giáo sư Vương Tân bản dịch văn bản bằng tiếng Bát Tư Ba của Mông Cổ kia, định nghiên cứu kỹ hơn nữa, đặc biệt là đoạn nhắc đến thao thủ sư Tan Kiệt, huấn luyện và nuôi dưỡng chiến ngao. Gã cứ có cảm giác hết sức thân thuộc mà không hiểu gì sao. Không ngờ ngay đêm từ mặt thoát trở về, trong một cường ba vừa đi ngủ thì Lữ Cánh Nam gọi điện tới, cô hỏi gã. Cường ba thiếu gia, anh không có cảm giác dị thường gì chứ? Trong một cường ba không ngờ Lữ Cánh Nam lại đột nhiên hỏi một vấn đề riêng tư như vậy. Bên má áp vào chiếc điện thoại di động không khỏi nóng bừng lên. Chỉ nghe gã ấp úng đáp. Không có cảm giác gì cả. Lữ Cánh Nam ở đầu dây bên kia nói. Kỳ lạ thật. Hãy để luân là luân xa thấp nhất trong bảy đại luân xa. Dựa theo phương pháp hô hấp đó, trong vòng từ 2 đến 3 tháng là sẽ cảm thấy hãy để luân hơi nóng lên. Đồng thời xuất hiện các dấu hiệu chứng tỏ hãy để luân sắp khai mở. Sao anh lại không có phản ứng gì vậy chứ, cường ba thiếu gia? Trong một cường ba đỏ mặt nói. Có thể là vì bình thường tôi không chú ý lắm. Được rồi, sau này tôi sẽ chú ý hơn. Cảm ơn cô đã cho tôi biết nhiều điều như vậy. Chỉ cần hiểu được nguyên nhân tại sao cơ thể của tôi lại xuất hiện tình trạng đó là được rồi. Tôi cũng không sao đâu. Thôi, tạm biệt nha. Mẫn Mẫn dựa vào bờ vai của Trác Mộc Cường Ba hỏi. Giáo quan Lữ Kính Nam gọi điện à? Trác Mộc Cường Ba gật đầu, đột nhiên sực nhớ. Hình như Pháp Sư Tháp Tây đã từng nói, luân xa của mình không thể mở ra được nữa mà. Sao lại chống quên thế không biết nữa? Mẫn Mẫn liền hờn dỗi, dẫu môi lên. Sao muộn vậy rồi, mà còn gọi điện làm gì chứ? Trác Mộc Cường Ba giải thích. Không phải anh đã nói rồi sao? Lúc ở bên Nga, thân thể của anh tự dưng không nhúc nhích được nữa. Sau khi trở về, anh đã nhờ Lữ Cánh Nam kiểm tra xem nguyên nhân là sao. Kỳ thực... Gã chợt nhớ ra chuyện mình đã hứa với Lữ Cánh Nam, vội đổi giọng nói. Kỳ thực cũng không có gì cả đâu. Ánh mắt của Đường Mẫn tối hẳn đi, thầm nhủ. Em mới là bác sĩ cơ mà, sao không hỏi em chứ? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô cũng không gặng hỏi thêm. Chỉ ôm thật chặt cánh tay của Trác Mộc Cường Ba. Ngày hôm sau, Trác Mộc Cường Ba tập trung vào nghiên cứu bản dịch văn bản tiếng Bát Tư Ba từ năm 1287, hy vọng có thể phát hiện được điều gì liên quan đến Bạc Ba La Thần Miếu. Nếu như có phát hiện, thì sẽ bù đắp được khoảng trống 500 năm trong lịch sử về vùng đất thần bí này. Đáng tiếc, gã đã đối chiếu từng chữ một trong bản dịch, nhưng không tìm ra bất cứ mối liên hệ nào với Bạc Ba La Thần Miếu cả. Vấn đề giáo sư Vương Tân đặt ra, vì vậy cứ vẫn dơ trong tâm trí của gã. Không sao gạt đi được. Tại sao quân Đức lại kẹp văn kiện này trong tập tài liệu về Bạc Ba La Thần Miếu? Liệu có phải là tay người Nga kia làm bừa, thu thập tất cả tài liệu đã giải mật mà y tìm được rồi bán cho họ? Nhưng dù là như thế, thì người Đức cần một văn bản tiếng Mông Cổ như vậy để làm gì? Thực sự họ muốn phát triển thú chiến hay sao chứ? Nhưng những miêu tả về thú chiến trong cả văn bản này không hề tường tận rõ ràng, chỉ có chiến ngao được nhắc đến nhiều hơn một chút. Lẽ nào quân Đức cũng có hứng thú với chiến ngao hay sao? Gã mường tượng ra các động tác và cách phát âm của thao thú sư, rồi dựa theo lý giải của mình để mô phỏng lại. Đang càng lúc càng cảm thấy hết sức thuần thục, thì Pháp Sư A-la gõ cửa bước vào, nhìn Trác Mộc Cường Ba nói, Cường Ba thiếu gia, còn nhớ cậu từng hỏi tôi về ý nghĩa của các ký hiệu ở góc phải phía dưới tấm bản đồ da sói đó hay không? Đương nhiên rồi. Trong một cường ba nghĩ ngợi giây lát mới đáp. Pháp sư A-la đang nói đến những hình vẽ giống như hình ấn chương do các đường ngang và dọc tổ hợp thành ở rìa cả hai tấm bản đồ da sói. hai người đi tìm giáo sư Vương Tân, nhờ ông bật tấm bản đồ ấy lên trên máy tính ra xem. Pháp sư A La nói, các bậc tiền bối lào thông nhiều kinh văn trong giáo phái của tôi đã tìm được ký hiệu giống như vậy trong một trang kinh văn rách nát còn sót lại. Vừa nói, ông vừa chỉ tay vào góc dưới tấm bản đồ trên màn hình máy tính nói, chúng tôi cũng đã làm rõ được ý nghĩa của nó. Đây là con số. Pháp sư chỉ ngón tay đọc từng hàng một từ trên xuống dưới. 3, 2, 5. Trong một cường ba không nhìn được buộc miệng hỏi, con số này có ý nghĩa gì? Những con số giống vậy được phát hiện ra trong trang kinh văn nào vậy? Pháp sư A La không trả lời, mà ấn vài nút trên bàn phím, mở tấm bản đồ da sói còn lại ra, rồi lại đọc từng hàng một từ trên xuống dưới. 3, 2, 4. Giáo sư Vương Tân đột nhiên sực hiểu thốt lên. À, những con số này là số trang. Ôi, thật là đần độn quá đi. Vậy mà chúng ta cũng không nghĩ đến khả năng nó là con số nữa. Trang Bọc Cường Ba kinh ngạc nói. Số trang à? Số trang? Lẽ nào... Pháp sư A La gật gật đầu. Hai tấm bản đồ một thật một giả này là hai trang trong một bộ kinh văn nào đó. Tính vật mà sứ giả giao cho Cổ Cách Dương là một bộ kinh dày dặn đầy đủ. Cũng giống như viên hồng bảo thạch và tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu vậy. Kinh văn và bản đồ cũng bị chia tách để ở hai phương trời khác nhau. Mẫn Mẫn bị tiếng kêu kinh ngạc của Trác Bảo Cường Ba gây chú ý, lên tiếng hỏi. Sao? Có chuyện gì vậy? Trác Bảo Cường Ba nhắc lại phát hiện của Pháp sư A La. Mẫn Mẫn nghe xong, nhìn lại tấm bản đồ rồi thốt lên. Ôi chao, thật đúng là... Chẳng phải các con số của người Maya cũng được biểu thị như thế này sao? Thế mà chúng ta từ đầu chí cuối cũng không hề nghĩ đến mới lạ chứ. Giáo sư Vương Tân lắc đầu nói. Không, con số của người Maya được biểu thị bằng chấm, gạch và vòng tròn. Còn con số này lại biểu thị bằng nét sổ và nét ngang. Đây không phải là chữ số của Maya, mà là cách biểu thị con số theo kiểu đếm thẻ của Trung Quốc cổ đại. Về cơ bản, nó cũng giống như phương thức biểu đạt con số của người Maya. Chỉ khác là một dấu chấm được thay bằng một nét sổ mà thôi. Vậy bộ kinh văn kia là thế nào chứ? Trong một cường ba lại hỏi thêm một lần nữa. Pháp sư Á La liền nhấn giọng đáp từng chữ một. Đại Thiên Luân Kinh. Trong một cường ba và giáo sư Vương Tân cùng ngớ người ra. Đường Mẫn kinh ngạc đưa tay bùm chặt miệng. Không ai ngờ được rằng tấm bản đồ da sói mà họ trước nay vẫn luôn cho rằng chính là tính vật thứ hai, hóa ra lại chỉ là một phần của tính vật. Còn món tính vật thứ hai thật sự ấy, không ngờ lại chính là pháp điển tối cao của Phật giáo tạng truyền, Đại Thiên Luân Kinh. Pháp sư A La điềm đạm nói, bộ kinh văn tập hợp các đại thành tựu của mật tông này kể từ ngày đầu tiên xuất hiện trên thế gian đã toát lên một sự thần bí rồi. Nhân vật đại diện cho giai đoạn hậu hoàng kỳ của tạng truyền Phật giáo, A Để Hiệp Đại Sư vào Tây Tạng lập đàn giảng kinh. Ngay khi bắt đầu giảng về Đại Thiên Luân Kinh, đã không ngừng nhấn mạnh đây là một bộ kinh thư được truyền ra từ Tây Tạng. Ngài chẳng qua chỉ là người mang bộ kinh văn này trở về mà thôi. Thế nhưng không có ai biết bộ kinh thư này là tác phẩm của ai, được viết từ thời kỳ nào. Đồng thời nội dung bao la vạn tượng trong kinh thư càng khiến cho người ta không sao đoán nổi. Phải là một con người như thế nào mới có đại trí tuệ, có học thức uyên tâm như thế. Giờ đây nghĩ kỹ lại, e rằng cũng chỉ có bọn họ thì mới có năng lực ấy mà thôi. Trong một cường ba chấn động thốt lên. Đạo quân ánh sáng à? Giáo sư Vương Tần gật đầu nói. Đạo quân ánh sáng là người bảo vệ trong nom Tứ Phương Miếu, mà Tứ Phương Miếu lại chính là nơi cất giữ toàn bộ kinh văn của tạng truyền Phật giáo trong thời kỳ đỉnh cao nhất. Không chỉ như vậy, trong đó còn bao gồm cả kinh văn của bản giáo và cả các tôn giáo từ Ấn Độ và Đại Đường du nhập vào Tây Tạng thời bấy giờ nữa. Pháp sư A La nói, vì vậy mới có cách nói, đọc hiểu được Đại Thiên Luân Kinh, tất sẽ đọc hiểu tất cả các kinh văn khác, bởi vì bản thân bộ kinh thư này chính là tinh túy, được rút ra từ tư tưởng của các tôn giáo khác nhau. Ôi! Đường Mẫn thốt lên khe khẽ, Trang Mặc Cường Ba vội nói, vì thế, Mẫn Mẫn, em nghĩ ra điều gì rồi à? Đường Mẫn nói, em nhớ lúc trước tìm tài liệu về Shangri-La, em có đọc được một thuyết nói rằng bộ Đại Thiên Luân Kinh này vốn có một dạng 2000 bài tụng. Nhưng A Đệ Hiệp Đại Sư chỉ mang trở về Tây Tạng được có 1.200 bài tụng thôi. 9/10 nội dung còn lại đã thất truyền cả rồi.